Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chào mọi người nhé. Xin thông báo một tin tức quan trọng. Mấy hôm nay mình không thể đăng được chương mới, đó là bởi vì cái mic ghi âm của mình đã xảy ra vấn đề. Nhưng mà bây giờ ấy, là tiền mua nó thì rất là cao. Hiện tại mình vẫn chưa có đủ tiền, nên tạm thời mình sẽ thu âm chay bằng điện thoại nhé. Nếu mà có nghe có vấn đề gì ấy, thì mọi người cứ góp ý lên cho mình nhé. Mình sẽ tiếp thu hết toàn bộ nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nào, chào mọi người. Chúc mọi người nghe vui vẻ và thường xuyên ủng hộ chuyện của mình nhé. Chương kế tiếp, thể hiện. Nhị nha không phụ sự mong đợi của mọi người, thi đỗ nguyện vọng 1. Trước ngày khai giảng, nhị nha lại đến chỗ của Tiểu Vân chơi mấy ngày. Lúc trở về, thu hoạch rất phong phú. Cuối cùng Lý Thiên Vũ cũng lĩnh giáo sự lợi hại của em vợ. Ví tiền, hao đi một sấp. Tiểu Vân cười ha ha, ai bảo Lý Thiên Vũ dễ nói chuyện cơ. Nhị nha nã pháo vào anh rể tương lai tất nhiên không thể keo kiệt. Lý Thiên Vũ không biết là mình hào phóng, đã chiếm được sự ủng hộ của nhị nha. Ở nhà, cô nói rất nhiều lời hay về anh. Mẹ, ba, anh Lý Thiên Vũ rất tốt với chị con, cái gì cũng nghe theo chị ấy. Biết con đỗ đại học, anh ấy còn mua thật nhiều quà cho con nữa. Nghe thế, trong lòng Triệu Ngọc Chân và chú Quốc Cường đều vui. Cuối cùng hai người đã chấp nhận Lý Thiên Vũ. Đương nhiên, Lý Thiên Vũ không biết việc này. Nếu biết có hiệu quả tốt như vậy, sợ rằng có phải mua nhiều hơn nữa, tốn nhiều tiền hơn cho nhị nha, anh cũng tình nguyện. Đợi đến khi nhị nha đi học, nhà họ Chu gia trở nên yên tĩnh hẳn lên. Triệu Ngọc Chân thỉnh thoảng lại thở dài than ngắn. Bọn nhỏ đều đã trưởng thành, học bài, làm việc, chẳng có đứa nào ở bên cạnh chúng ta. Chú Quốc Cường liền khuyên bảo, con cái chúng ta đều có tương lai tốt. Đây là chuyện tốt mà, cả ngày dính vào người cha mẹ hay lắm chắc. Kỳ thực trong lòng ông cũng không vui, may mà Lưu Lộ rảnh rỗi, thường xuyên đến chơi, khiến cho Triệu Ngọc Chân được an ủi đôi chút. Hiện tại, mong mỏi lớn nhất của bà, đó là đại bà và Lưu Lộ sớm ngày kết hôn, sinh con. Nhìn Thẩm Hoa Phượng mỗi ngày ôm cháu gái đi đi lại lại trong nhà, Triệu Ngọc Chân hâm mộ vô cùng. Người đến tuổi này, e rằng niềm vui lớn nhất là được ôm cháu. Cả ngày ôm cháu đã mãn nguyện, không quan tâm đến những chuyện khác. Luôn luôn chua ngoa, từ lúc Thẩm Hoa Phượng làm bà ngoại, tính tình cũng dễ gần hơn nhiều. Anh họ Tiểu Vân Ngô Lỗi cũng kết hôn vào ngày Quốc Khánh 1 tháng 10. Chuyện vui này tất nhiên cô phải về gấp. Tiểu Vân được nghỉ nhiều, không nói hai lời, chọn hai bộ quần áo là có thể xuất phát. Đáng tiếc, Tiểu Bảo vì bận ở bệnh viện nên không thể về. Có điều lần này, Lý Thiên Vũ xin nghỉ sớm, về cùng với Tiểu Vân. Ban đầu Tiểu Vân không muốn Lý Thiên Vũ đi cùng mình. Cô nghĩ dịp này trong nhà có nhiều bạn bè họ hàng tụ tập. Lý Thiên Vũ đi theo cô, cùng xuất hiện trước mắt mọi người, có phải chứng tỏ việc đó rồi không? Lý Thiên Vũ nghiêm mặt nói, Tiểu Vân, giờ anh là bạn trai đường đường chính chính của em. Ba mẹ em đã đồng ý, không phải sau này em định nuốt lời chứ? Nếu không, sao cứ giấu anh mãi, không cho người khác gặp anh? Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Em nói muốn nuốt lời lúc nào, anh đừng có đoán mò có được không? Thôi được rồi, nếu anh muốn đi thì đi thôi. Lý Thiên Vũ được như nguyện, vui sướng theo Tiểu Vân cùng tham gia hôn lễ, cười nói với Ngô Lỗi. Ngô Mai vừa thấy Lý Thiên Vũ liền cười, qua chào hỏi bạn học cũ. Lý Thiên Vũ nhìn cả buổi mới nhận ra Ngô Mai chính là cô nhóc lùn ngày xưa đi theo Tiểu Vân. Đối với ba chữ cô nhóc lùn, Lý Thiên Vũ gọi, Ngô Mai rất không vui. Cái gì mà cô nhóc lùn? Giờ tớ không lùn chút nào nữa nhá. 1m58, chiều cao vừa đủ đó. Tiểu Vân xì một tiếng bật cười, Ngô Mai cũng cười, quay sang cù Tiểu Vân. Hai người hi hi ha ha, tự như quay về quãng thời gian tốt đẹp, thân mật khăng khít trước đây. Tiểu Vân liếc mắt, chú ý đến một chàng trai luôn nhìn Ngô Mai chăm chú, ánh mắt không rời đi chỗ khác, diện mạo không tồi, bộ dáng rất trầm ổn. Tiểu Vân chọc chọc Ngô Mai. Vị kia là vị nhà cậu sao? Ngô Mai vừa nghe, liền hiểu, cười gật đầu, gọi anh chàng kia tới giới thiệu hai bên một chút. Tiểu Vân, đây là bạn trai tớ, Tôn Minh Hạo. Minh Hạo, đây chính là Tiểu Vân, em thường kể với anh. Tiểu Vân cười chào Tô Minh Hạo một tiếng. Hình như Tô Minh Hạo làm cùng với Ngô Mai là bác sĩ, hai người rất xứng đôi. Chu Phương và Ngô Hữu Đức hôm nay bận như con thoi, phải tiếp đãi nhiều họ hàng cũng như bạn bè. Ông bà hận không thể phân thân thành hai. Thế nhưng cho dù bận rộn đến mấy, Chu Phương vẫn để ý đến Lý Thiên Vũ đi cùng với Tiểu Vân. Chọn lúc có thời gian, Chu Phương hỏi Triệu Ngọc Trân. Chị hai, chàng trai đứng bên cạnh Đại Nha là bạn trai của nó à? Triệu Ngọc Trân cười gật đầu. Lý Thiên Vũ vóc dáng cao ráo, đã đẹp trai lại tài giỏi, khiến cho người ta dễ nảy sinh ấn tượng tốt, làm cho Triệu Ngọc Trân cực kỳ hãnh diện. Chu Phương khen Lý Thiên Vũ mấy câu, trong lòng bà càng thoải mái. Quan tâm đến Lý Thiên Vũ không chỉ có Chu Phương, còn có chú ba Chu Quốc Dân và thím ba Tống Minh Lệ. Tống Minh Lệ cười híp mắt gọi Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, nhanh giới thiệu cho thím ba, anh chàng đẹp trai này là ai? Từ trước đến nay, Tiểu Vân rất thích thím ba, nói chuyện với Tống Minh Lệ tự nhiên hơn. Thím ba, đây là bạn trai của cháu, Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ biết chấp thời cơ, cũng gọi chú ba thím ba. Chú Quốc Dân đánh giá Lý Thiên Vũ mấy lần, trong lòng thầm gật đầu. Cái khác không nói, phần lễ phép và khiêm tốn này khiến người ta rất dễ có cảm tình. Hôm nay Lý Thiên Vũ nổi bật không kém cô dâu chú rể. Các thân thích có ai không cảm thấy hiếu kỳ với anh chàng đứng cạnh Tiểu Vân đâu. Đối với những ánh mắt quan sát tò mò, Lý Thiên Vũ vẫn duy trì mỉm cười chống đỡ. Lúc này tất nhiên là phải, thời điểm phải biểu hiện thật tốt. Anh cố gắng thể hiện ra mặt tốt nhất của mình. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ở nhà của cô út Chu Phương, đến tận buổi tối cô dâu chú rể vào phòng mới quay về. Lý Thiên Vũ thuận lý thành trương không về nhà, ngủ trong phòng Tiểu Bảo một đêm. Trở về một chuyến, đương nhiên anh muốn về thăm nhà. Vì thế hôm sau, anh tính ghé qua nhà. Tiểu Vân, em chưa chính thức gặp mặt ba mẹ anh. Hay là tranh thủ dịp này em về cùng anh đi, để ba mẹ thấy anh, thấy con dâu tương lai của họ. Ba mẹ Lý Thiên Vũ khi gọi điện cũng nhắc tới việc này mấy lần. Người già luôn cực kỳ quan tâm tới việc lớn cả đời của con cháu, mong con nhanh có người yêu, nhanh chóng kết hôn sinh con, giống như làm xong mới gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Vân do dự thật lâu, thực sự không có dũng khí đi gặp cha mẹ của Lý Thiên Vũ. Ấn tượng kiếp trước đã mơ hồ, cô không còn nhớ khuôn mặt của bố mẹ chồng nữa. Thế nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân không chịu đi, trong lòng rất thất vọng. Tiểu Vân, có phải em chê nhà anh nghèo, lại là dân quê không? Tiểu Vân kinh ngạc vội vã giải thích. Không phải, sao anh lại nghĩ như vậy? Nhà em cũng là dân quê mà, ở đâu ra cái suy nghĩ chê dân quê chứ? Về phần nghèo, nhà anh như thế nào em đã sớm biết. Nếu như ghét bỏ, ngay từ đầu em chẳng đồng ý ở bên cạnh anh đâu. Nghe cô phân trần, trong lòng Lý Thiên Vũ thoải mái hơn, nhưng anh vẫn không thoải mái với việc cô không chịu về cùng mình. Tiểu Vân đành phải đồng ý cuối năm sẽ về cùng anh, lúc này mới làm cho Lý Thiên Vũ nở nụ cười. Chương kế tiếp, mang thai. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, khí trời dần dần trở lạnh. Tiểu Vân chuẩn bị đi mua một chiếc áo lông cho Lý Thiên Vũ. Chưa ra khỏi cửa, cô đã nhận được điện thoại từ Tiêu Đan gọi tới. Trong điện thoại, Tiêu Đan thần thần bí bí nói. Tiểu Vân, tớ có một tin vui muốn báo cho cậu. Tiểu Vân bị Tiêu Đan hiếm khi thần bí gợi lên hứng thú. Đừng có trêu tớ nữa, có tin tốt gì thì nhanh nói đi. Nhưng mà cô ấy không chịu nói trong điện thoại. Bảo buổi tối đến chỗ Tiểu Vân sẽ nói. Được, tớ nấu cơm chờ các cậu đến, mọi người ăn cùng nhau. Để điện thoại xuống, cô nghĩ một lúc rồi gọi cho Lý Thiên Vũ. Thiên Vũ, tối nay Tiêu Đan và Dương Phàm sẽ tới ăn tối, anh có thể về sớm một chút không? Buổi chiều Tiểu Vân mua đồ rồi ghé qua chợ mua thức ăn về nấu. Đang dở tay, cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa chính là hai vợ chồng Dương Phàm. Theo thói quen cô định ôm Tiêu Đan một cái thật chặt, ai dè bị Dương Phàm dùng tay cản lại. Cậu không được thô lỗ như thế, động tác phải nhẹ nhàng một chút. Tiểu Vân sừng sốt, nhìn thấy Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí che chở cho từng Tiêu Đan bước vào, lại nhìn khuôn mặt Tiêu Đan tiêu vui sướng nhưng không che giấu được nỗi e thẹn. Bỗng nhiên cô nghĩ tới một khả năng. Không phải là... Tiêu Đan, không phải là cậu có rồi chứ? Tiểu Vân thốt ra. Tiêu Đan liền gật đầu. Dương Phàm sắp lên chức ba, đứng ở bên cạnh vui vẻ lên tiếng. Khoảng 2 tháng rồi. Tiểu Vân thật làm vui mừng thay hai người. Nhìn kỹ, có vẻ cô ấy hơi béo lên một chút. Tiêu Đan, bây giờ cậu là động vật được bảo hộ số 1. Phải ăn nhiều thứ có dinh dưỡng. Việc nhà cứ giao cho Dương Phàm làm đi. Tiêu Đan bị Tiểu Vân trêu ghẹo một hồi, cười vui vẻ nói. Đương nhiên, Dương Phàm cả ngày lượn quanh tớ, như là gà mẹ. Nhắc tớ chú ý cái này, chú ý cái kia, sắp khiến tớ phiền chết rồi. Nói là bị phiền chết, nhưng trên mặt cô ấy rõ ràng tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Bỗng nhiên Tiểu Vân thấy hâm mộ hai người. Bé con, kết tinh tình yêu, hai người yêu nhau có con là vui sướng lắm. Giờ khắc này, cô cực kỳ tưởng niệm con gái nữu nữu đáng yêu của mình. Sau này Tưởng Tiêu Đan sẽ sinh một bé gái khả ái hay là một bé trai nghịch ngợm nhỉ? Còn mình và Lý Thiên Vũ thì sao? Chưa bao giờ Tiểu Vân cảm thấy khát khao được kết hôn mãnh liệt đến vậy. Nếu cô cũng mang thai đứa con của Lý Thiên Vũ, thế thì tốt biết bao. Nghĩ đi nghĩ lại, mình và anh còn chưa đến bước đó, sao có thể có con? Tiểu Vân cười mình nghĩ ngợi lung tung, có lẽ cô bị kích thích bởi chuyện Tiêu Đan mang thai. Nhớ ra trong bếp đang nấu dở, Tiểu Vân vội vàng vào bếp. Dương Phạm rảnh rỗi nên mở máy vi tính lên mạng. Tiêu Đan thì đứng ở cửa phòng bếp, nói chuyện cùng với Tiểu Vân. Ngửi thấy mùi dầu mỡ, Tiêu Đan lập tức cảm thấy dạ dày không thoải mái, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Dương Phàm, hình như em sắp nôn rồi. Dương Phàm lập tức phi tới, cẩn thận đỡ Tiêu Đan vào nhà vệ sinh. Tiêu Đan nôn xong mới thấy dễ chịu hơn. Dương Phàm lại vội vàng rót cốc nước cho cô uống. Anh đứng bên cạnh hỏi han giống như gà mẹ nói nhiều. Tiểu Vân mỉm cười nhìn động tác của hai người. Suy nghĩ ban nãy bị đè nén bỗng nhiên trỗi dậy. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Lý Thiên Vũ trở về, trong tay còn xách một chai rượu. Lý Thiên Vũ vừa vào đã reo lên. Đêm nay không say không về, lâu lắm rồi không có uống rượu với nhau. Nụ cười của Dương Phàm không thể che giấu được sự kiêu ngạo. Tối nay Tiêu Đan không thể uống rượu, tớ không dám uống nhiều, nếu không, không ai chăm sóc cho Tiêu Đan. Lúc đầu Lý Thiên Vũ còn không hiểu, chờ nghe Dương Phàm báo Tiêu Đan đã mang thai mới bừng tỉnh đại ngộ. Anh cười đấm Dương Phàm 2 cái. Được lắm, cậu giỏi đấy, sắp làm cha rồi. Nét mặt của Dương Phàm tỏa sáng. Chờ sau này đứa nhỏ sinh ra, tớ để nó nhận 2 cậu là cha mẹ nuôi. Lý Thiên Vũ đố kỵ nhìn bộ dáng Dương Phàm hớn hở. Chắc chắn rồi, chờ sau này tớ và Tiểu Vân có con, cũng bảo nó nhận 2 người làm cha nuôi mẹ nuôi. Trông Dương Phàm đắc ý như vậy, Lý Thiên Vũ sắp đỏ mắt vì ghen tị. Dương Phàm cười ha ha. Bao giờ 2 cậu có đây? Đừng có để tớ đợi lâu quá nha. Dây dưa kéo dài đến bây giờ còn chưa có tiến triển thực tế, làm Dương Phàm và Tiêu Đan, hai người biết chuyện cũng sốt ruột thay cho họ. Lý Thiên Vũ nói năng hùng hồn. Chờ Tiểu Vân tốt nghiệp, bọn tớ sẽ kết hôn, sau đó lập tức sinh con. Tiểu Vân nở nụ cười nhưng không phản bác lời của anh. Đợi cơm nước dọn lên, Dương Phàm và Lý Thiên Vũ hưng phấn cậu một chén tớ một chén uống rượu. Tất nhiên bây giờ Tiêu Đan không thể dính đến rượu. Tiểu Vân và Tiêu Đan vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Tiểu Vân chợt nhớ tới một vấn đề. Tiêu Đan, cậu và Dương Phàm có định mua nhà ở đây không? Trước đây chỉ có 2 người các cậu, ở phòng trọ thì không sao. Thế nhưng sau này nếu có em bé, phòng trọ hình như không tiện lắm. Vấn đề này bọn tớ đã nghĩ đến, chuẩn bị mua nhà ở đây ăn cư lạc nghiệp. Trong tay bọn tớ có chút tiền để dành, gia đình hai bên lại ủng hộ một ít. Chuyện mua nhà đã xếp vào list ưu tiên hàng đầu. Đúng rồi, nếu cậu có thời gian, đi xem nhà với tớ nhé. Lý Thiên Vũ nghe xong lập tức nói. Đúng đấy, Tiểu Vân, lúc rảnh em đi xem nhà với Tiêu Đan đi. Chọn được thì chúng ta cũng mua. Đúng lúc ở chung một tiểu khu, chung một dãy nhà với bọn Dương Phàm, sau này càng tiện cho 2 nhà lui tới. Lời này nói ra, lập tức nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Dương Phàm và Tiêu Đan. Tiểu Vân nghe xong cũng động lòng, nhưng có chút lo lắng. Tiêu Đan và Dương Phàm đã là vợ chồng, mua nhà thì không sao, hai chúng ta chưa kết hôn, nếu mua nhà phải đi đăng ký, nếu không, không dễ được duyệt cho vay. Nếu dùng danh nghĩa cá nhân mua nhà, không dễ xin cho vay đâu. Bao năm qua, những người mua nhà đều đi đăng ký kết hôn, rồi đi xin vay một thể. Không sao, chúng ta cũng đi lãnh giấy hôn thú là được mà. Dù sao tuổi chúng ta đã đủ kết hôn, em học nghiên cứu sinh đâu có điều khoản cấm kết hôn đâu. Hóa ra là anh có tâm tư này. Anh nói ra những lời này để chờ bị Tiểu Vân mắng mấy câu. Ai ngờ cô chỉ cười, sau đó thảo luận chuyện nhà cửa với Tưởng Tiêu Đan. Trong lòng Lý Thiên Vũ vui vẻ, cảm thấy tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên. Chương kế tiếp, tiến triển thực chất. Dương Phàm không dám uống nhiều. Đến 8 giờ đã la hét, đòi đưa Tưởng Tiêu Đan về đi ngủ sớm. Lý do là phụ nữ mang thai phải nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải đảm bảo ngủ đủ giấc. Những lời này khiến Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ gục ngay tại chỗ. Dương Phàm thật là một người chồng kiêm người cha tốt đúng chuẩn. Lý Thiên Vũ nhìn về mặt Tiểu Vân hâm mộ, lập tức tỏ thái độ. Tiểu Vân, em yên tâm, sau này em có thai, anh còn tốt hơn với em. Tiểu Vân mắng anh một câu. Sau khi hai người ra về, Tiểu Vân vội vàng thu dọn bát đũa trên bàn. Lý Thiên Vũ vội vàng nói, em ngồi kia nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho. Nói xong, anh bê bát đũa vào trong bếp rửa. Trong lòng Tiểu Vân ấm áp, nhìn bóng lưng Lý Thiên Vũ bận rộn cao lớn, trong lòng cô có sự kiên định và vui sướng khó diễn tả. Chu Tiểu Vân, rốt cuộc mày còn do dự cái gì nữa? Người đàn ông tốt như vậy chẳng lẽ mày còn lo lắng sao? Có lẽ là vì ký ức của kiếp trước, mày định để đến khi học xong nghiên cứu sinh mới tính tiếp ư? Tiểu Vân im lặng xuất thần. Kỳ thực, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Có lúc cô cũng rất đau lòng khi thấy dáng vẻ của Lý Thiên Vũ cố kìm nén, khó chịu. Ngẫm lại cả hai người đều đã trưởng thành, lại sống chung, mà cô còn bắt anh thủ thân như ngọc, có vẻ hơi tàn nhẫn một chút. Giống như để một người bị đói bụng rất lâu. Một miếng thịt kho tàu thơm ngào ngạt đặt trước mặt mà anh ta chỉ có thể ngửi lại không thể ăn. Đối với đàn ông đó là chuyện dày vò cỡ nào. Hai người đồng thời nghĩ đến, sau này chúng ta có con không biết là sẽ giống ai. Bốn mắt nhìn nhau, tình yêu nồng nàn chảy xuôi. Lý Thiên Vũ cúi đầu hôn lên môi của Tiểu Vân. Cô vươn tay ôm cổ của anh nhiệt liệt đáp lại. Anh lập tức cảm nhận được hôm nay cô khác biệt, tim đập thật nhanh. Chẳng lẽ cuối cùng cô cũng tình nguyện cùng anh? Chuyện này thực sự không cần phải hỏi thành lời. Người yêu nhau trong lòng tương thông làm cho Lý Thiên Vũ thoáng cái lĩnh hội được lời nhắn nhủ của Tiểu Vân. Hô hấp Lý Thiên Vũ trở nên dồn dập. Chuyện mong ước đã lâu đột nhiên xuất hiện khiến anh có chút không biết phải làm sao. Tiểu Vân thấy Lý Thiên Vũ ngừng lại, trong lòng hơi thấy kỳ quái. Bình thường anh ấy luôn gấp gáp, sao hôm nay đến bước quan trọng lại dừng lại đây? Mở mắt ra, cô đã nhận ánh mắt thâm tình của anh. Tiểu Vân, anh yêu em. Nước mắt của cô thoáng chốc đã tràn mi. Thiên Vũ, em cũng yêu anh. Lúc này rốt cuộc ý hợp tâm đầu, tất cả không còn tồn tại, trong mắt họ chỉ có nhau. Lý Thiên Vũ đi tắt đèn. Trong bóng tối, anh không hề bị cản trở đi tới trước mặt của Tiểu Vân. Cô đứng dậy, chủ động chui vào lòng anh. Đôi môi nóng rực không ngừng in dấu trên mặt của cô, triền miên trên môi rồi đến sau tai, xuống dưới cổ. Cô cảm thấy bàn tay của anh nóng hổi chạm vào ngực của mình. Đột nhiên cảm giác tim đập thật nhanh. Tiểu Vân miễn cưỡng tìm được giọng nói của chính mình. Đừng ở đây, vào phòng đi. Âm thanh vừa phát ra khỏi miệng, cô giật nảy người. Giọng nói gợi cảm ấy thực sự là của mình ư? Thực là xấu hổ quá. Lý Thiên Vũ cúi đầu cười, giọng anh vẫn khàn khàn trầm thấp. Anh chưa gấp đến mức làm với em ngay ở trong phòng khách đâu. Mặt Tiểu Vân lập tức đỏ bừng, biết rõ Lý Thiên Vũ không nhìn rõ, cô vẫn vùi đầu vào ngực của anh, không dám nhìn vào mắt anh. Lý Thiên Vũ ôm cô bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Tiểu Vân nín thở, mơ hồ nhìn thấy Lý Thiên Vũ từ từ cởi quần áo đến khi anh trần trụi. Một luồng máu nóng xông thẳng lên não, đột nhiên cô cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Lý Thiên Vũ cúi người hôn Tiểu Vân, bàn tay to di chuyển trên người của cô, thuận tay cởi quần áo. Khi cả hai không còn mảnh vải, anh thở dài thật sâu, hai tay mạnh mẽ ôm cô vào ngực. Một khát vọng mãnh liệt trào dâng trong lòng anh. Anh chỉ muốn hung hăng giữ lấy người phụ nữ mình yêu, không hề che giấu tình yêu ẩn sâu say đắm để cho cô cảm nhận được. Tiểu Vân chỉ cảm thấy cả người như có lửa, nơi bị anh chạm vào ngơ ngứa, hình như đang khát vọng cái gì đó, hình như đang chờ đợi gì đó. Nhưng mà trong lòng cô vẫn khẩn trương và khiếp sợ không nói nên lời. Kỳ quái, kiếp trước đã vô cùng quen thuộc với chuyện này, vì sao hiện tại lại khẩn trương như vậy đây? Vào lúc này, ngôn ngữ có vẻ quá dư thừa. trong bóng tối chỉ còn lại tình dục nồng đậm. Sau tiếng kêu đau, cuối cùng Tiểu Vân đã thành phụ nữ. Một giọt lệ chảy xuống, không biết là vì đau đớn hay là vui sướng. Lý Thiên Vũ thoáng dừng lại, hôn giọt nước mắt trên mặt của cô. Tiểu Vân, anh yêu em mãi mãi, anh sẽ khiến em hạnh phúc cả đời này. Tiểu Vân chưa kịp đáp lại, đã bị anh cuốn vào thiên đường sắc dục. Thân thể quấn quýt, hai trái tim cũng dính chặt vào nhau. Một đêm này hai người không còn ngăn cách. Đến khi quá mệt mỏi, Tiểu Vân liền thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, cô lại bị Lý Thiên Vũ quấn lấy. Lại một trận triền miên hết mình. Cô cảm giác mình mệt đến nỗi, không có sức mà rên rỉ nữa. Thân thể đau mỏi không có sức, nhưng trong lòng lại ngập tràn vui sướng và thỏa mãn. Rốt cuộc Lý Thiên Vũ đã mệt mỏi, ôm chặt Tiểu Vân trong lòng ngủ thật say. Tiểu Vân, cuối cùng em đã thực sự thuộc về anh. Chắc là em không biết anh đã chờ đợi giây phút này bao lâu. Từ ngày anh yêu em, anh đã mong mỏi đến giây phút này. Anh không muốn em còn tí xíu xa dự nào, không muốn em còn một chút miễn cưỡng. Anh đợi đến mức trái tim đau đớn. Cuối cùng anh đã đợi được em. Cuối cùng anh đã đợi được trái tim của em. Hãy tin tưởng anh nhất định sẽ yêu thương em, cho em một cuộc sống hạnh phúc, để cho chúng ta yêu nhau trong bình yên, mãi mãi ở bên nhau. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, xin nghỉ. Khi tỉnh lại, Tiểu Vân có chút hoảng hốt, không biết là mình đang ở đâu. Bên dưới chân, cô và Lý Thiên Vũ không còn mảnh vải. Cô bị anh ôm chặt trong lòng. Chóp mũi người thấy mùi nồng đậm từ cơ thể của anh. Sự thân mật không hề ngăn cách này khiến cho cô thiếu chút nữa rơi lệ. Phụ nữ là loài động vật mâu thuẫn phức tạp. Lúc này có cảm giác hạnh phúc vì thuộc về người mình yêu. Lại có sự thổn thức vì mất đi trinh tiết. Tư vị gì cũng có. Tiểu Vân lặng lặng nằm trong lòng Lý Thiên Vũ. Mệt mỏi đến mắt cũng không lười động. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ vẩy xuống giường. Dưới ánh nắng, anh ngủ say cực kỳ đẹp trai. Cô nhìn anh, vươn một ngón tay chậm rãi lướt trên gương mặt. Lông mày đen dày, hai mắt nhắm chặt. Mũi cao thẳng và môi hồng hào. Xem ra Lý Thiên Vũ rất mệt. Tiếng ngáy rất nhỏ từ mũi vẫn chưa dừng, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Cô nhớ lại tối hôm qua mặt đỏ lên. Khó trách bây giờ anh vẫn còn ngủ. Cầm lấy di động cạnh giường, lúc nhìn sắp 8 giờ, cô gọi điện cho Cố Cầm. Lần đầu tiên nói dối giáo viên. Hôm nay em hơi mệt, em muốn ở nhà nghỉ ngơi. Ở đầu kia, Cố Cầm dặn cô giữ gìn sức khỏe rồi lại cúp điện thoại. Tiểu Vân vừa để điện thoại xuống thì phát hiện Lý Thiên Vũ đã tỉnh lại. Lý Thiên Vũ dán miệng lại gần. Chào buổi sáng. Tiểu Vân cười tránh. Chưa đánh răng rửa mặt mà. Anh mặc kệ, giữ chặt Tiểu Vân hôn mãnh liệt, bàn tay to thuận tiện vói vào trong chăn làm cho cô rên rỉ. Khi anh định tiến thêm một bước, cô mở miệng trước. Đừng, anh còn phải đi làm mà. Giờ chưa dậy sẽ muộn mất. Hôm nay anh không muốn đi làm. Sau đó anh lục túi quần, lấy điện thoại gọi điện đến công ty xin nghỉ học. Vâng, là quản lý ạ. Em là Lý Thiên Vũ. Hôm nay em bị sốt, muốn xin anh cho nghỉ một ngày đi bệnh viện. Không biết bên kia nói gì đó, sau khi Lý Thiên Vũ cúp điện thoại, vì anh nhòi ra lấy điện thoại, nửa cơ thể trần trụi cứ thế lộ ra ngoài chăn, nên nhìn theo xuống phía dưới sẽ nhìn thấy hết. Tiểu Vân quay mặt đi. Lý Thiên Vũ thấy vậy thì cười. Anh đã là người của em còn xấu hổ sao? Nào, tập thể dục buổi sáng thôi. Cô bị anh làm cho kiệt sức, cả người toàn mồ hôi, hữu khí vô lực nói. Anh đừng có hăng hái thế chứ, em mệt chết đi được, mắt không muốn mở ra nữa. Lý Thiên Vũ cũng thở hổn hển. Anh luyện đồng tử công bao năm, giờ đương nhiên là lợi hại rồi. Tiểu Vân bị chọc cười. Đồng tử công cái gì, toàn nói bậy. Lý Thiên Vũ phủ chăn thật kín, ôm lấy Tiểu Vân nói. Dù sao hôm nay chúng ta không đi đâu cả, chỉ nằm trên giường. Tiếp tục ngủ đi. Còn ngủ á, em không còn sức đâu. Em nghĩ đi đâu vậy? Giờ anh cũng không còn sức nữa mà. Chỉ đơn thuần là ngủ thôi. Nơi em muốn cũng phải đợi khi anh nghỉ ngơi xong. Sẽ... À, ai ơi. Lưng bị cô cống một cái. Lý Thiên Vũ vút tóc của cô. Được rồi, không nói nữa. đi ngủ đi. Tiểu Văn ngoan ngoãn gật đầu, lần thứ hai ngủ say. Chờ tỉnh lại lần nữa, đã gần đến buổi trưa. Cô mở mắt phát hiện bên cạnh trống trơn, không biết Lý Thiên Vũ dậy lúc nào. Thiên Vũ! Tiểu Văn gọi một tiếng, phát hiện không có ai trả lời. Chẳng lẽ anh ấy đã ra ngoài sao? Tiểu Vân đoán cô định dậy mặc quần áo. Lúc này cửa phòng mở ra, Lý Thiên Vũ cầm hộp cơm vào. Em tỉnh rồi sao? Vừa nãy anh thấy em đang ngủ nên không có đánh thức em. Anh ra ngoài mua bữa trưa về. Em đói bụng thì dậy ăn đi. Ừ, em đói quá rồi. Việc kia rất tốn sức, bụng của cô đã đói meo lên rồi. Vừa ngồi dậy cô liền nhướng mày. Lý Thiên Vũ lập tức vào nhà vệ sinh xả chậu nước ấm, thuận tiện cầm theo khăn mặt mới. Em đừng có động, để anh lau hộ cho. Anh thả khăn mặt vào nước ấm, vò mấy cái, sau đó định lau bên dưới cho cô. Mặt của Tiểu Vân đỏ bừng. Để em tự làm. Lý Thiên Vũ không nói, cướp khăn mặt về. Sợ cái gì, chúng ta làm đã làm rồi. Em là người phụ nữ của anh, cần gì mà xấu hổ nữa đâu. Tiểu Vân đành phải tiếp nhận sự phục vụ của anh. Được khăn mặt lau qua đúng là nhẹ nhàng, thoải mái hơn không ít. Sau đó là mặc quần áo. Lý Thiên Vũ ầm ĩ đòi giúp, kết quả chẳng giúp được, chỉ ăn không ít đậu hũ. Tiểu Vân vừa đứng trên mặt đất đã cảm thấy không được tự nhiên. Lý Thiên Vũ ân cần hỏi han. Thế nào, có phải không thoải mái không? Còn đau không? Anh còn không biết xấu hổ mở miệng hỏi sao? Anh biết em đau, vậy mà anh còn... Hết lần này đến lần khác, không sợ cô ăn không tiêu. Lý Thiên Vũ lập tức nhận sai. Sau này tuyệt đối sẽ không như vậy đâu. Đấy là đương nhiên, sau này sẽ không đau như lần đầu. Hai người ngồi xuống ăn bữa trưa đơn giản. Cơm hộp mua gần đó, bên trong có 2-3 cọng rau, cộng thêm một cái đùi gà. Hương vị tạm tạm. Dù sao lúc này bụng biểu tình ầm ĩ, ăn cái gì cũng ngon. Chỉ chốc lát sau hộp cơm đã bị ăn hết sạch. Lý Thiên Vũ lấy thuốc tránh thai từ trong túi tiền. Tối hôm qua anh không chuẩn bị, không áp dụng biện pháp tránh thai. Thế em sợ giờ mang thai, thì sau khi ăn xong uống thuốc này. Nghe nói càng uống sớm, hiệu quả tránh thai càng tốt. Tiểu Vân kinh ngạc nhìn Lý Thiên Vũ, không ngờ anh còn đi mua cái này. Anh, chẳng lẽ không hy vọng em mang thai sao? Thấy cô kinh ngạc, Lý Thiên Vũ cười giải thích. Anh rất muốn em mang thai, giống như Dương Phàm và Tiêu Đan, có kết tinh tình yêu của hai người. Thế nhưng, hiện tại với em còn quá sớm, nên đợi em tốt nghiệp đã, sau này hai ta chính thức kết hôn. Hơn nữa tối hôm qua anh uống rượu, nếu muốn có em bé, phải kiêng rượu để em bé khỏe mạnh. Điều này anh biết mà. Tiểu Vân không nói gì cầm thuốc uống, trong lòng cô rất cảm động trước tâm tư tinh tế của Lý Thiên Vũ. Đàn ông có thể suy nghĩ đến mức độ này thực sự là quá hiếm. Vừa định khen Lý Thiên Vũ mấy câu, đã thấy anh không đứng đắn, lấy ra một hộp áo mưa. Yên tâm, anh đã mua áo mưa. Nếu em muốn anh sẽ dùng cái này. Tiểu Vân quính lên đấm anh mấy cái. Lý Thiên Vũ cười ha ha kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn cô mãnh liệt. Buổi chiều hai người không đi đâu, ở nhà nằm trên giường cả buổi chiều. Toàn thân Tiểu Vân đau nhức, nghĩ thầm miệt mài quá độ không phải là một thói quen tốt. Có điều, lúc này cô không có tâm tư để dạy chồng. Để sau này hãy nói. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đoạn nhạc đệm nhỏ. Dục vọng thực sự là một cái gì đó kỳ lạ. Trước đây, khi hai người chưa đến bước cuối cùng, sống chung dưới một cái mái hiên đều bình an vô sự, Lý Thiên Vũ cũng nhẫn nại. Nhưng mà vừa vượt qua phòng tuyến, có tiếp xúc ra thì họ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu mãnh liệt. Phi phi phi, dùng từ gì hình dung thế này? Xóa xóa là ân ái ngọt ngào mới đúng. Lý Thiên Vũ không chịu về phòng của mình, hàng đêm vào phòng Tiểu Vân không chịu đi. Thỉnh thoảng cô ở lại ký túc xá không về, anh giống như là oán phụ, gọi điện dục cô. Mạnh Tích thấy Tiểu Vân nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, cười ngọt như mật là biết ngay bạn trai cô gọi tới. Mạnh Tích cũng có bạn trai, nhưng hai người hai nơi, thời gian ở bên nhau rất ít. Thấy Tiểu Vân và bạn trai nồng nhiệt, Mạnh Tích không ngừng hâm mộ. Tiểu Vân, bạn trai cậu trông thế nào? Khi nào có dịp cho tớ gặp đi. Tiểu Vân nghe xong cười đáp. Được, Đợi chút nữa tôi bảo anh ấy mời cậu ăn cơm. Từ lúc cô học nghiên cứu sinh, gần như Lý Thiên Vũ chưa đến trường của cô. Một phần vì công việc của anh bận, ít có ngày nghỉ. Về phương diện khác cũng là vì thời gian còn lại, hai người đều ở chung một chỗ. Vì thế, khi Tỷ Vân phát hiện anh đến trường tìm cô thì ngạc nhiên lắm. Sao anh lại tới đây? Tỷ Vân không phát hiện ra trên mặt mình là nụ cười rạng rỡ. Hôm nay tan làm sớm, anh đến đón em mà. Mạnh Tích lần đầu tiên gặp Lý Thiên Vũ. À chà chà, Tiểu Vân, bạn trai cậu đẹp trai thật đấy. Khó trách cậu giấu anh ấy kỹ vậy, không cho ra ngoài. Lý Thiên Vũ nghe xong trong lòng cực kỳ thỏa mãn, lập tức cảm thấy cô gái trước mắt này thật đáng yêu. Vì cùng có thời gian rảnh, Tiểu Vân rủ luôn Mạnh Tích đi ăn cơm. Trên đường họ tình cờ gặp giáo viên hướng dẫn, Cố Cầm, nên biến thành bốn người cùng đi. Cố Cầm cẩn thận quan sát Lý Thiên Vũ bên cạnh Tiểu Vân, khẽ gật đầu. Tiểu Vân là học trò cưng của bà. Từ trước đến nay Cố Cầm rất thích Tiểu Vân nghiêm túc, chín chắn, tương đối chiếu cố cho cô ở các mặt. Sau khi thức ăn dọn lên, Lý Thiên Vũ kính Cố Cầm một chén. Cố Cầm cười nói, Tiểu Vân, khó trách em nhìn không tận mắt anh chàng lái xe tặng hoa kia. Bạn trai của em còn đẹp trai hơn anh ta. Nếu đổi lại là cô cũng thích Lý Thiên Vũ hơn. Lý Thiên Vũ vừa cười khách sáo mấy câu, một bên liếc Tiểu Vân một cái. Hàm ý của cái nhìn đó vô cùng rõ ràng. Thằng lái xe đến tặng hoa cho em là ai? Một lúc nữa em phải thành thật khai báo. Đầu của Tiểu Vân sắp phình to. Cô Cố Cầm nói cái gì không nói, lật lại mấy chuyện bé bằng hạt thóc. Hạt vừng mục thối này làm cái gì đây? Lý Thiên Vũ vốn rất để ý đến Phương Nam, nếu để anh ấy biết chuyện này không tức chết mới lạ. Chỉ sợ sau này cô đừng hòng gặp Phương Nam về việc xuất bản nữa. Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong, Lý Thiên Vũ và Tiểu Vân vừa về đến nhà, chuyện thứ nhất là hỏi ngay. Sao anh không biết, từng có đàn ông lái xe đến tặng hoa cho em? Hai tay của anh vòng trước ngực, tư thế giống như là tính sổ với cô. Tiểu Vân cười làm lành. Chuyện này đã là quá khứ rất lâu rồi, thật đấy. Đừng có đánh trống lảng nữa, em nói cho anh biết, gã kia là ai? Tiểu Vân đành phải nói thật. Người này anh cũng biết, chính là Phương Nam. Lý Thiên Vũ nổi trận lôi đình. Anh đoán ngay là gã này mà. Chuyện xảy ra lúc nào, anh tìm hắn tính sổ ngay. Hừ, anh đã sớm nhìn cái tên giả vờ nhã nhặn kia, không vừa mắt. Dám đường hoàng đòi cướp bạn gái của người ta. Tiểu Vân kéo tay của Lý Thiên Vũ, một năm một mười thú nhận. Đừng giận mà, đây đều là chuyện trước kia. Không biết anh ta uống lộn thuốc gì, suốt ngày gọi điện hẹn bạn ăn cơm. Em không để ý đến anh ta. Về sau vì việc xuất bản, anh ta lại gọi điện cho em. Chẳng phải em dẫn anh đến chỗ hẹn còn gì. Từ lần Lý Thiên Vũ mặc tay trang đi giày ra, xuất hiện cùng với Tiểu Vân trước mặt của Phương Nam, anh ta thành thật hẳn lên, hiếm khi đến quấy rầy cô. Có lẽ Phương Nam cũng nhận ra tình cảm giữa hai người rất tốt, người khác không thể chen chân vào nên đã rút lui trong im lặng. Lý Thiên Vũ nhớ hiện tại ngoài khi có việc, Phương Nam mới đến tìm Tiểu Vân. Thời gian còn lại gần như là không tìm cô, cơn giận mới dẹp xuống. Có điều chỉ cần nhớ tới Phương Nam ái mộ cô, cả người anh lại không được tự nhiên. Anh luôn cảm thấy có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nắm mắt thời cơ, trừng mắt nhìn hai người cãi nhau hoặc là chiến tranh lạnh gì gì đó, tranh thủ kẽ hở mà chui vào. Tiểu Vân nhìn mặt Lý Thiên Vũ cau có, không khỏi buồn cười, dùng sức nhéo mặt của anh giãn ra. Cười một cái đi, giờ em đã là người của anh. Anh còn sợ em chạy chắc? Đương nhiên là anh chưa yên tâm. Trừ phi ngày nào đó em gả cho anh mới yên lòng. Nếu không, anh mãi mãi không có cảm giác an toàn. Đó là hồi Tiểu Vân còn học ở trường. Nếu ra ngoài xã hội, có phải cô càng gặp nhiều đối tượng như Phương Nam không? Phụ nữ đẹp đi đến đâu cũng thu hút ruồi nhặng. À, thân là bạn trai, Lý Thiên Vũ luôn lo lắng. Anh chỉ nói mỗi em, theo em biết, hình như ai đó ở công ty cũng có người theo đuổi thì phải. Cô đồng nghiệp Mẫn Dung gọi điện cho Lý Thiên Vũ, vừa nhìn đã biết là không có ý tốt. Lý Thiên Vũ sờ mũi, quyết không thừa nhận. Không thể nào, đó là nữ đồng nghiệp bình thường thôi. Cho dù có chút tình cảm, đó cũng là chuyện của người ta, dù sao không liên quan đến anh. Có đặt tiên nữ trước mặt, cùng lắm anh chỉ liếc mắt nhìn, sẽ không thích ai khác. Hai người đang ầm ĩ đùa vui, điện thoại Lý Thiên Vũ đột nhiên vang lên. Anh vận tay cầm lên xem, khẽ cau mày. Có phải nhắc Tào Tháo liền đến không? Trùng hợp như vậy sao? Mẫn Dung lại gọi tới. Tử Vân tin mắt nhìn qua, thấy trên điện thoại hiện lên tên. Mẫn Dung? Đúng là tích cực. Đã 8-9 giờ tối, lúc này còn gọi điện thoại có việc gì? Lần này đến lượt Tử Vân xị mặt ra. Lý Tiên Vũ liếc mắt nhìn Tử Vân một cái, sau đó trả lời ngay trước mặt cô. Vâng, xin chào, tôi là Lý Thiên Vũ, xin hỏi có chuyện gì? Ngữ khí khách sáo đúng mực làm cho Mẫn Dung gọi điện tới ngẩn người. Thiên Vũ, sao hôm nay lại khách sáo thế? Là em, Tiểu Dung. Tiểu Dung? Mí mắt Tiểu Vân dựng lên. Xem lát nữa Lý Thiên Vũ giải thích với cô về vấn đề này thế nào. Lý Thiên Vũ cảm thấy hơi run rẩy dưới tầm mắt soi chiếu của cô. Có chuyện gì không? Cũng không có chuyện gì lớn. Mấy đồng nghiệp phòng mình đều đến quán bar uống rượu, mừng gọi anh qua uống một chén. Lý Thiên Vũ vội vã từ chối. Không được, hôm nay quá muộn rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ. Cứ vậy đi, tạm biệt. Không đợi đối phương có phản ứng, anh lập tức cúp điện thoại. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đưa cơm. Tiểu Vân nhàn nhạt hỏi anh. Bình thường anh vẫn gọi người ta là Tiểu Dung, sao trong điện thoại lại khách sáo vậy? Lý Thiên Vũ toát mồ hôi hột. Tiểu Vân, em đừng hiểu lầm. Ở công ty mấy người bọn anh là một tổ mà, thường làm việc tăng ca chung một chỗ, toàn là thanh niên, khó tránh khỏi xưng hô tùy ý hơn. Tuyệt đối không phải là một mình anh gọi, mọi người đều gọi thế anh mới dám gọi mà. Không có ý gì khác, thực sự đấy. Kỳ thực ở công ty chuyện này rất bình thường, làm chung với nhau, lúc xưng hô không thể lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ. Chẳng qua, tình cờ bị Tiểu Vân nghe thấy, cái này gọi là vô xả bất thành thư. Tiểu Vân thực ra không quan tâm quá mức, nhưng ban nãy Lý Thiên Vũ níu chặt chuyện Phương Nam không buông, cô tất nhiên là muốn bánh ít đi, bánh quy lại. Cuối cùng, anh ấy cũng phải nếm trải cảm giác là người vô tội rồi. Lý Thiên Vũ giải thích nửa ngày, đợi thấy khóe miệng Tiểu Vân lộ ra ý cười mới biết là mình bị trêu chọc. Anh không khách khí, dùng hành động trừng phạt cô một hồi, đến khi Tiểu Vân liên tục cầu xin tha thứ mới thôi. Tiêu Đan gọi tới kêu Tiểu Vân cuối tuần cùng đi xem nhà. Tiểu Vân vui vẻ đồng ý. Cô còn hỏi Lý Thiên Vũ có thời gian không. Anh rất muốn đi mà phải tăng ca, nên đành phải đi cùng với Tưởng Tiêu Đan và Dương Phàm. Nhà là nhà trong tương lai, tức là còn đang xây, đợi thêm 1,5 năm nữa mới bàn giao, sau đó còn trang hoàng toàn bộ. Mua nhà này phải chờ thời gian rất dài mới giao chìa khóa, chẳng phải không chờ nổi sinh em bé ra sao? Tiêu Đan than thở. Ai bảo không phải chứ, tôi cũng muốn mua nhà sẵn, đáng tiếc là sẵn có quá ít, giờ khắp nơi đều bán nhà thôi. Dương Phạm đồng ý. Cứ yên tâm mua ở tiểu khu này đi. Tiểu khu này do công ty đầu tư của bọn tớ khai phá, lúc đó tớ còn tham dự vẽ thiết kế, hoàn cảnh và chất lượng đều rất tốt. Tiểu Vân nảy sinh hứng thú, tỉ mỉ hỏi mấy câu. Tiêu Đan vừa cười vừa nói. Tiểu Vân, nếu không chúng ta mua cùng tầng nhé, nhà đối diện nhau vậy càng tốt. Tiểu Vân lập tức hành động, hỏi qua giá phòng, trong lòng tính toán một chút, có lẽ vẫn phải vay một ít, nếu thanh toán một lần, tạm thời họ chưa có nhiều tiền đến vậy. Nếu tính tiền tiết kiệm, cô và Lý Thiên Vũ 2 năm qua đủ để dành cũng gần đủ rồi. Dù sao không phải là lấy ngay, đợi 1,5 năm nữa, tiết kiệm thêm một ít tiền dùng để trang hoàng nhà cửa. Nhưng hôm nay Lý Thiên Vũ không đến, chuyện lớn như vậy cần phải bàn với anh. Tiểu Vân, cậu và Lý Thiên Vũ bàn bạc đi. Tớ với Dương Phàm muốn định mua, cậu phải nhanh chóng quyết định một chút. Nếu không có một thời gian nữa, chưa chắc đã mua được cùng một tầng đâu. Tiểu Vân gật đầu, nói cũng lạ. Nhà đầu tư không ngừng mở dự án mới, không biết sao có quá nhiều người mua nhà, có khi còn rơi vào tình trạng khan hiếm hàng. Mua nhà còn phải tranh nhau mua. Thực sự là... Thấy sắc trời đã trễ, Tiểu Vân tạm biệt Tiêu Đan và Dương Phàm, chuẩn bị về nhà. Giờ Tiêu Đan rất ít ăn cơm ở ngoài. Dương Phàm kiên trì muốn làm đại tiệc đầy đủ dinh dưỡng ở nhà cho cô ăn. Quả là người phụ nữ hạnh phúc. Tiểu Vân bỗng nhiên nảy ra ý định đến công ty của Lý Thiên Vũ nhìn xem. 2,5 năm qua, cô chưa từng đến công ty của anh. Ý định một khi đã nảy sinh thì không thể kìm nén. Có nên báo trước cho Lý Thiên Vũ một tiếng không? Ừ, thôi đi. cho anh ấy một niềm vui bất ngờ. Tiểu Vân kích động về nhà, trong nhà vừa vặn có canh xương hôm qua đã hầm sẵn, thả thêm một ít gạo nấu thành nửa nồi cháo, múc vào cặp lồng giữ nhiệt. Không phải Lý Tiên Vũ đang tăng ca sao? Chi bằng cô mang cơm cho anh ấy. Tiểu Vân kiên quyết không thừa nhận mình rất muốn trông thấy cô gái mẫn dung kia, càng không muốn thừa nhận hành động của mình thật ra có ý là tuyên cáo chủ quyền, bảo vệ bạn trai. Thực chất phần lớn là ý sau. Dù sao cô rất muốn đi một vòng, lộ diện trước mặt các đồng nghiệp của Lý Thiên Vũ. Ngồi xe đến bên ngoài công ty của anh, Tiểu Vân liền gọi điện thoại. Lý Thiên Vũ nhận được điện thoại của cô rất cao hứng. Tiểu Vân, sao em gọi cho anh? Anh còn ít việc, chút nữa mới làm xong. Em biết mà, vì thế em ăn cơm tối đến đây cho anh. Anh đang ở bên ngoài công ty. Lý Thiên Vũ vừa mừng vừa sợ. Thật à, để anh xuống đón em. Không cần đâu, để em vào. Anh yên tâm làm việc đi. Anh ở tầng mấy, em không nhớ nữa. Tòa nhà cao tầng làm cho người ta hoa mắt, không biết Lý Thiên Vũ làm ở tầng nào. Anh ở tầng 7, em đi thang máy lên đi. Anh chờ em ở cửa thang máy. Tiểu Vân đáp một tiếng cúp điện thoại. Đến lầu 7, cửa thang máy đã mở ra. Cô đã nhìn thấy Lý Thiên Vũ đứng ở đó chờ cô. Lý Thiên Vũ nhận lấy cặp lồng giữ nhiệt trong tay của Tiểu Vân. Thật là bất ngờ, hôm nay nghĩ thế nào mà đưa đến cơm cho anh vậy? Cô tất nhiên là không nói ra ý định thực sự trong lòng mình. Gắt giọng nói, chỉ muốn đưa cơm cho anh thôi, hỏi nhiều làm chi vậy? Có phải là không chào đón em đến hay không? Vậy thì em về. Cô giả vờ bỏ đi, Lý Thiên Vũ không để cho cô đi kéo tay của cô nói, chờ mong, chưa chắc là chờ mong được chuyện tốt này đâu. Em đừng đi. Nào, vào xem phòng làm việc lớn của bọn anh đi. Thế mới đúng ý mình chứ. Tiểu Vân mỉm cười, để Lý Thiên Vũ kéo tay của cô vào phòng làm việc lớn như lời anh nói. Đây quả là một gian phòng lớn, giữa hai người, dùng vách ngăn ra, hình thành một không gian nửa khép kín. Trên bàn mỗi người đều có máy vi tính, mặt bà rất lộn xộn. Có 5-6 cá nhân đang vùi đầu làm việc. Xem ra đây là đồng nghiệp cùng tổ với Lý Thiên Vũ. Thấy Lý Thiên Vũ ra ngoài một chuyến, kéo tay một cô gái đẹp tiến vào, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, ngừng việc trong tay. Một người trẻ tuổi cắt đầu đinh trêu chọc nói, Thiên Vũ, mỹ nữ này là ai? Biết rõ còn hỏi, thân mật như thế không phải là bạn gái thì là ai? Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của mình, cũng là vợ chưa cưới của mình, tên là Chu Tiểu Vân. Ồ, mọi người đều nở nụ cười. Tiểu Vân liếc mắt nhìn thấy cô gái cười mất tự nhiên nhất. Xem ra đó chính là người tên Mẫn Dung đi. Cô không giấu vết quan sát cô ta mấy lần, phát hiện cô ấy trang điểm nhẹ, mặc đồ công sở, rất có phong thái nữ tri thức, diện mạo không tệ. Xem ra hoa đào của Lý Thiên Vũ cũng là không ít. Trước đây là Thiệu Sắc Phi, giờ ở đây là Mẫn Dung. Hừ, đều là cô gái ưu tú. Nghĩ tới đây, Tiểu Vân hơi hít mắt, ý chí chiến đấu dâng cao. Mặc kệ cô là ai, nếu dám mơ ước Lý Thiên Vũ của tôi, tôi nhất định không khách khí. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đối mặt. Lý Thiên Vũ cười đùa với mọi người mấy câu, dẫn Tiểu Vân ngồi xuống một bên sofa, mở cặp lồng giữ nhiệt. Oa, một mùi thơm nồng đậm đập vào mặt. Anh cười, mắt híp thành một đường chỉ, cầm thìa uống một ngụm thỏa mãn nói, thực sự rất ngon, bên ngoài sao so sánh được. Vậy anh ăn nhiều một chút, đây là cháo em đặc biệt nấu cho anh, cũng là một phần tấm lòng của em đấy. Những lời này Lý Thiên Vũ thích nghe, vui vẻ uống mấy thìa. Mấy đồng nghiệp thấy hai người tình trạng ý thiếp, đâu còn tâm trạng làm việc, đều vây canh qua đây. Anh chàng tóc ngắn ban nãy nói đầu tiên. Thiên Vũ, cậu ăn cái gì thơm vậy? Bọn tớ bụng đói kêu vang, ngửi mùi thơm thế kia ai mà chịu nổi đây? Rõ ràng là người thấy mùi cháo thơm mà đến. Một lúc nữa đồ ăn bên ngoài được mang đến, cậu chờ ăn đi. Đây là bữa tối tình yêu của tớ, không ai được cướp đâu. Đây là đồ Tiểu Vân mang đến cho anh, sao có thể để cho người khác ăn? Lời anh nói bị mọi người pha trò một phen. Tiểu Vân tự nhiên thành tiêu điểm của mọi người. Cô mỉm cười, thản nhiên đối diện với ánh mắt tò mò của họ. Mẫn Dung cắn cắn môi, sắc mặt có chút khó coi. Có điều cô ta không phải nữ sinh mới ra trường đời, gặp trường hợp này không đến nỗi chịu đả kích không ngượng dậy nổi, trái lại cười nói, bây giờ còn có cô gái ở nhà nấu cơm sao, đúng là ngạc nhiên. Giọng điệu cố gắng bình tĩnh, nhưng ở đây ai chẳng biết Mẫn Dung thích Lý Thiên Vũ đã lâu. Họ biết ngay là Mẫn Dung mất kiên nhẫn. Ngẫm lại cũng đúng, biết Lý Thiên Vũ có bạn gái là một chuyện, xuất hiện trước mắt mọi người lại là một chuyện khác. Nhìn anh và bạn gái thân mật ân ái, sao Mẫn Dung có thể không bị kích thích đây? Lý Thiên Vũ tự nhiên nghe ra ý trong lời nói không tốt, sắc mặt hơi lạnh lùng. Tay nghề của Tiểu Vân rất tốt, bình thường tôi rất thích ăn cơm cô ấy nấu. Anh thẳng thắn thừa nhận mình và Tiểu Vân sống chung. Tiểu Vân mỉm cười không lên tiếng, lúc này cô chẳng cần nói gì, chỉ cần ngồi bên cạnh Lý Thiên Vũ là được. Trông đi, anh ra mặt hộ cô, cảm giác này thật tốt. Phụ nữ không nhất định phải là mồm mép phải khéo léo biết nói chuyện, nhưng nhất định phải học được lúc nào ngậm miệng. Hiển nhiên, Mẫn Dung không phải là kiểu phụ nữ thông minh. Có lẽ vì Tiểu Vân xuất hiện quá đột ngột nên cô ta không kịp trở tay, mới thất thố như vậy. Mẫn Dung nghe Lý Thiên Vũ nói xong vẫn chưa từ bỏ ý định. Cô không cần đi làm à? Sao có thời gian nấu cơm? Đến Tiểu Vân cũng muốn thở dài thay cô ta. Câu này chỉ bộc lộ bản thân không có tu dưỡng, chưa bao giờ chuyện của người khác đến phiên người ngoài như cô ta chỉ trò đi. Những lời này của Mẫn Dung làm cho Lý Thiên Vũ không thêm thoải mái. Tiểu Vân nhà tôi hiện đang học nghiên cứu sinh ở Đại học N, còn nửa năm nữa sẽ tốt nghiệp. Hồi đầu cô ấy thi nghiên cứu sinh phải phí chung, học ngành nghiên cứu văn học cổ. Bình thường đi học không quá bận, chỉ là cô ấy thích nấu cơm cho tôi ăn. Tôi nghĩ bây giờ cô gái tốt như vậy thực sự quá ít, tôi đang cố gắng giúp cô ấy về nhà đây. Mẫn Dung dám cả gan nói ra, chẳng lẽ cho rằng Tiểu Vân là một cô gái thất nghiệp nhàn rỗi chỉ biết nấu ăn sao? Hừ. Người bên cạnh nhìn ra sắc mặt của Lý Thiên Vũ khó coi, vội vã hòa giải nói. Thiên Vũ, cậu có phúc thật đó, bạn gái tốt mà tới hôm nay mới cho bọn tớ gặp. Cái này là cậu không đúng, phạt cậu đêm nay mời bọn tớ đi quán bar uống một chén. Thế nào? Lý Thiên Vũ cười đồng ý, không thèm ngó Mẫn Dung sắc mặt khó coi đến một lần nào. Mẫn Dung ngồi trên sofa, liếc nhìn cô gái từ đầu đến cuối im lặng, cực kỳ không cam lòng. Cô gái văn tĩnh thanh tú kia lại là nghiên cứu sinh chi phí chung sao? Điều này đại biểu cái gì? Mẫn Dung tự nhiên là rõ ràng. Chỉ ít chứng tỏ Tiểu Vân là một cô gái rất thông minh, thành tích xuất sắc. Cô gái này còn am hiểu bếp núc. Nét mặt của cô ta càng thêm khó coi. Cô ta và Lý Thiên Vũ vào công ty cùng năm, rất có cảm tình với Lý Thiên Vũ, cao giáo anh tuấn, làm việc cẩn thận xử sự lễ phép. Tất nhiên con gái không thể bày tỏ trước. Mẫn Dung vẫn mong mỏi Lý Thiên Vũ phát hiện ra tình cảm của cô. Không ngờ không lâu sau, cô ta biết anh có bạn gái, chính là lần Tiểu Vân gọi điện cho anh mà cô ta trả lời hộ. Mẫn Dung từng thất vọng một thời gian, chẳng qua cô ta không cam lòng, vẫn ôm tình cảm với Lý Thiên Vũ. Nghĩ thầm anh có bạn gái thì sao, đầu năm nay kết hôn còn ly hôn cơ mà. Người yêu chưa tay cản nhiều hơn, cùng lắm thì cô ta chờ là được. Thế nhưng, đợi một ngày lại một ngày, anh căn bản không hề tỏ thái độ. Mẫn Dung trong sáng ngoài tối cố ý bộc lộ mình có tình cảm với anh, muốn xem anh có phản ứng gì. Đáng tiếc anh giả câm giả điếc, không có một chút phản ứng. Hôm nay anh lại còn dẫn bạn gái đến đây. Đúng lúc này người giao hàng đến, mọi người đi ăn cơm, Mẫn Dung cũng đi theo. Cục diện xấu hổ tạm thời giải trừ. Tiểu Vân giả vờ như không có chuyện gì hỏi, Thiên Vũ, cháo có dễ uống không? Anh gật đầu lại hút một ngụm lớn. Trong lòng cũng hiểu rõ mấy phần ý định chuyến đi này của cô. Anh hiểu cô quá rõ, tất nhiên biết cô không phải là kiểu người thích làm chuyện vô bổ mà. Như vậy, mục đích tối nay tới không chỉ đơn giản là đưa cơm. Liên tưởng đến thái độ của Mẫn Dung, anh nhạy cảm đoán được ý định thực sự của cô. Trong lòng Lý Thiên Vũ thầm đắc ý, xem ra Tiểu Vân vẫn rất để ý đến mình, đặc biệt đến công ty giải quyết tình địch. Hi hi, anh thích lắm. Người gây sự có gì tốt? Phụ nữ thông minh nên giống với Tiểu Vân, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chỉ cần dịu dàng ngồi xuống bên cạnh mình là được, lập tức chèn ép Mẫn Dung kia miệng lưỡi bén nhọn. Ha ha. Anh đang suy nghĩ nhìn Tiểu Vân một cái, phát hiện cô cười rất thoải mái. Vô cùng thân thiết nhéo mũi của cô. Cái gì mà hài lòng vậy, Tiểu Thư? Tiểu Vân không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười. Bị Lý Thiên Vũ đoán ra là chuyện trong dự liệu, anh sắp thành con run trong bụng cô. Cô không định gạt anh mà muốn cho anh biết, bây giờ anh là người đàn ông của cô. Tốt nhất anh không nên trêu chọc cô gái khác, phải tránh họ thật xa. Tiểu Vân để Lý Thiên Vũ đi làm việc, còn mình ngồi ở sofa lật tạp chí. Dù sao đã đến, đương nhiên là phải về cùng nhau. Tối nay cảm xúc của Lý Thiên Vũ rõ ràng tan vọt, không chuyên tâm làm việc, thường nhìn về phía bạn gái, bị đồng sự trêu ghẹo mấy câu, anh không thèm để ý chút nào, không hề cảm thấy mất mặt. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đấu khẩu. Sau khi xong việc, Lý Thiên Vũ tuân thủ lời hứa dẫn mọi người đi bar, Tiểu Vân tự nhiên cũng đi theo. Mẫn Dung điều chỉnh tâm trạng một chút, giả vờ không sao đi cùng. Trên đường đi, cô ta cố ý nói chuyện với Lý Thiên Vũ. Vì có quan hệ đồng nghiệp, anh không thể bỏ mặc Mẫn Dung, đành phải ứng phó mấy câu. Ánh mắt Mẫn Dung quét qua Lý Thiên Vũ, liếc về phía của Tiểu Vân bên cạnh, mang theo một chút khiêu khích. Nghĩ thầm tôi không phải là người dễ dàng buông tay đâu. Tiểu Vân vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, trong lòng lại hạ quyết tâm, đêm nay phải giải quyết xong vị tình địch này. Chị gái à, đàn ông tốt rất nhiều, với điều kiện của chị không lo không tìm được. Đàn ông của tôi, chị đừng hòng cướp. Cuối cùng cô đã cảm nhận được tâm trạng của Lý Thiên Vũ đối với Phương Nam. Không liên quan đến uy hiếp hay là không, chỉ biết có một người tồn tại như vậy đã là chuyện khó chịu đựng. Người trong tim của mình từng giờ từng phút bị người khác mơ ước, có ai mà chịu nổi tư vị này không? Tới quán bar mọi người rót rượu. Lý Thiên Vũ cầm cốc của mình, thấp giọng hỏi cô. Tiểu Vân, em uống gì không? Không uống rượu, cho em một ít nước trái cây đi. Bên cạnh còn có người nhìn chằm chằm, không phải là thời điểm thích hợp để uống rượu đâu. Mẫn Dung vừa vặn tương phản, rót một chén uống cạn. Thấy Tiểu Vân cười mà không cười nói. Thực sự là nữ sinh ngây thơ, còn uống nước trái cây. Ngụ ý rất rõ ràng, giễu cợt cô quá non nớt, đến quán bar mà uống nước trái cây. Tiểu Vân mỉm cười nói. Đúng vậy, tụi tôi nhỏ hơn anh chị một chút, không quen uống rượu. Nhưng mà xin khuyên Mẫn tiểu thư một câu, phụ nữ đi đâu nên ít uống rượu thì hơn. Uống rượu quá rất dễ thất thố, khó tránh khỏi để lại ấn tượng không tốt. Những câu rất mềm mại nhưng đều giấu kim. Nhỏ tuổi sao, đó là ám chỉ Mẫn Dung lớn tuổi không trẻ đẹp bằng cô. Uống ít rượu, ý nói phái nữ uống rượu sẽ khiến người ta có cảm giác thô lỗ. Mẫn Dung sửng sốt, không ngờ Tiểu Vân nhìn như nhu nhược, lại nói ra những lời trong bông có kim, nhìn như nhẹ nhàng, ngẫm nghĩ kỹ trong lời lại có ý. Cánh đàn ông ngồi với nhau khó tránh khỏi khoác lác, căn bản không ai chú ý đến cô gái giao chiến. Lý Thiên Vũ liên tục nhìn sang bên này, bị đồng nghiệp cười nói. Được rồi, đừng có nhìn nữa, bạn gái cậu vẫn ngồi đó. Nào nào, chúng ta cạn ly đi. Lý Thiên Vũ nghĩ cũng đúng, dù sao đông người ở đây, Mẫn Dung có thể nói gì với Tiểu Vân. Hơn nữa cô ấy không dễ bị người khác bắt nạt đâu. Anh thả lòng uống rượu với mấy đồng nghiệp. Mấy người vui vẻ cụng ly. Mẫn Dung liếc Lý Thiên Vũ, cố ý nói những chuyện về anh ở chỗ làm việc. Thiên Vũ vào công ty rất được quản lý bọn tôi thưởng thức, tăng tiền lương mấy lần, còn làm tổ trưởng. Gần đây anh ấy có thể được cất nhắc lên làm quản lý ngành. Trẻ tuổi như anh ấy lại thăng tiến nhanh là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong công ty. Ở công ty có rất nhiều nữ đồng nghiệp có ý với anh ấy, trong đó bao gồm cả chị. Tiểu Vân nhìn Mẫn Dung, nghĩ thầm không thể khinh thường cô gái này. Cô ta biết dùng ưu thế làm cùng để đả kích mình. Việc này Thiên Vũ đã thường kể với tôi rồi. Dù sao chị vẫn phải cảm ơn chị luôn quan tâm đến anh ấy. Mẫn Dung tự làm mình mất mặt. Im lặng một hồi, Tiểu Vân nhàn nhã uống nước trái cây của mình. Mẫn Dung lại tiếp tục nói. Đàn ông ưu tú như Thiên Vũ hẳn là cần một cô gái tốt ở bên cạnh. Tốt nhất là phải có tài năng trợ giúp anh ấy trong sự nghiệp. Như vậy sau này anh ấy mới có thể phát triển tốt hơn. Tiểu Vân cười lạnh trong lòng. Nói như vậy có phần quá không coi ai ra gì. Cô ta thực sự cho rằng tính của cô rất tốt, mặc cho người xoa nắn chắc. Hừ, dám nói bậy trước mặt cô, quá đáng giận. Đã như vậy, cô không cần phải khách khí nữa. Nụ cười của Tiểu Vân chợt tắt nói. Mẫn tiểu thư, không phải người chị nói là chính mình chứ? Mẫn Dung mở to hai mắt, không dám tin nhìn Tiểu Vân nói trắng ra. Tiểu Vân không nhìn vẻ mặt Mẫn Dung kinh ngạc, không nhanh không chậm nói. Tôi và Thiên Vũ hiện nay tình cảm rất tốt, gia đình hai bên đã gặp mặt. Nói cách khác, chúng tôi lấy kết hôn làm tiền đề qua lại. Vì thế, nếu Mẫn tiểu thư có ý định với Thiên Vũ, sợ rằng phải thất vọng rồi. Tôi nghĩ anh ấy không thể yêu ai khác ngoài tôi. Tôi cũng không cho bất kỳ cô gái nào có cơ hội này. Nếu không có gì bất ngờ, sang năm chúng tôi định kết hôn. Đến lúc đó, nhất định mời chị đến dự. Rất hân hạnh được đón tiếp. Mẫn Dung á khẩu, trên mặt giống như bị tát một cái, vô cùng khó coi. Tiểu Vân không hề hối hận về lời của mình nói, bình thường tính tình của cô ôn hòa, nhưng không có nghĩa là cô không có một mặt khác. Với lại phụ nữ này, mình có ôn hòa chính là xin lỗi bản thân. Bân Dung chỉ cảm thấy mình thất bại thảm hại. Người ta ân ái ngọt ngào như vậy, anh tình em nguyện sắp kết hôn, bản thân đơn phương một phía tính làm gì? Nhìn lại Lý Thiên Vũ, ánh mắt thường thường rơi xuống người của Chu Tiểu Vân, từ đầu tới cuối chưa từng liếc nhìn cô lên một lần. Trong mắt anh ngoại trừ Tiểu Vân không có ai khác. Ban nãy sao mình lại nói thế, tự rước lên nhục nhã đây. Bân Dung không chờ nổi nữa, vội vã nói với các đồng nghiệp, xin lỗi, tôi không thoải mái, về trước đây. Nói xong rồi bỏ đi. Cánh đàn ông hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Anh chàng đầu đinh kia vẫn thích Mẫn Dung. Thế Mẫn Dung tinh thần sa sút, vội vàng đuổi theo. Lý Thiên Vũ liếc nhìn Tiểu Vân, trong lòng đã có tính toán. Xem ra chắc chắn Mẫn Dung và Tiểu Vân đã nói gì đó. Chỉ là không ngờ Tiểu Vân dịu dàng, ít nói, có thể làm cho Mẫn Dung nhanh mồm nhanh miệng tức chạy mất. Trong lòng của anh thầm đắc ý, không hề có chút đồng tình gì với Mẫn Dung. Tiểu Vân giống như một đấu sĩ đuổi tình địch đi. Lý Thiên Vũ mải nghĩ, cảm thấy đây mới thực sự là tình yêu của mình. Trong tình yêu cần gì phải phong độ, phải giữ người mình yêu sâu đậm thật chặt. Ừ, sau này gặp tên nào đó có ý với Tiểu Vân, anh cũng giải quyết như vậy. Thiếu đi hai người, những người khác không còn tâm trạng ngồi tiếp. Sau khi Lý Thiên Vũ thanh toán, ai về nhà nấy. Anh ôm Tiểu Vân đến tận cửa nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa. Hiếu kỳ hỏi cô đã nói gì với Mẫn Dung. Tiểu Vân kể lại tỉ mỉ tình huống lúc đó cho anh nghe. Lý Thiên Vũ không nghe thấy cái khác, chỉ nghe câu ở giữa đã hài lòng hô lên. Tiểu Vân, thực sự em định sang năm hai ta kết hôn sao? Sang năm, không phải là Tiểu Vân tốt nghiệp nghiên cứu sinh à? Tốt nghiệp rồi kết hôn, chẳng phải còn có nửa năm nữa sao? Sớm hơn một năm với thời điểm Tiểu Vân định ra, 25 tuổi lấy chồng. Nghĩ tới đây Lý Thiên Vũ rất vui sướng. Tiểu Vân cười không trả lời. Lý Thiên Vũ dạy gái cười nói, đi, chúng ta lên giường thảo luận vấn đề này đi. Tiểu Vân đỏ mặt cấu anh. Anh vội vàng kêu đau một tiếng, sau đó ôm lấy cô. Dưới đây tình lượt mấy ngàn chữ. Chương kế tiếp, đi đăng ký hay không? Lý Thiên Vũ rút ra thời gian rảnh rỗi, đi cùng với Tiểu Vân đến xem nhà. Không ngoài dự liệu, anh cũng rất thích. Nhất là với đề nghị bọn Dương Phàm hai nhà đối diện nhau, quả thật đúng là ý của anh. Tính toán một chút, tiền trong tay hai người vừa đủ, thiếu một ít thì đi vay. Công ty Lý Thiên Vũ có gói hỗ trợ nhà ở Cách Xù, đúng lúc phát huy tác dụng, mỗi tháng chỉ cần trả mấy trăm đồng. Tiểu Vân reo lên, em muốn đi làm, thầy nào cũng được hỗ trợ mua nhà. Đến lúc đó, tiền hai chúng ta góp đã đủ trả tiền nhà. Lý Thiên Vũ lại quan tâm đến vấn đề khác lớn hơn. Tiểu Vân, mua nhà phải viết tên hai người. Cái này, hôm nào chúng ta đi đăng ký kết hôn. Không có giấy hôn thú thì không tiện mua nhà, chỉ có thể viết thêm một người, trong khi rõ ràng là tiền của cả hai. Viết tên Tiểu Vân thì không thể dùng khoản hỗ trợ của Lý Thiên Vũ. Vì thế, phương pháp tốt nhất là có giấy đăng ký kết hôn, coi như hai người mua chung. Tiểu Vân do dự. Lý Thiên Vũ có chút sốt ruột. Không phải em muốn nuốt lời chứ. Anh đã là người của em không thể bội tình bạc nghĩa với anh. Kiếp này anh chỉ đi theo em thôi. Tiểu Vân bị chọc cười. Được rồi, anh nói nhỏ thôi. Đây là nơi công cộng. Anh muốn chiêu cáo toàn thiên hạ sao? Đăng ký kết hôn không phải là chuyện nhỏ. Dù sao anh phải để em có thời gian suy nghĩ chứ. Theo pháp luật, đăng ký kết hôn họ đã là vợ chồng. Đương nhiên cô phải nghĩ thật kỹ. Lý Thiên Vũ thấy cô nghĩ mấy ngày mà chưa trả lời, trong lòng thầm sốt ruột, không có việc gì lại nhắc đến chuyện nhà cửa trước mặt cô. Ví dụ như nhà chỗ đó không tệ, bán hết nhanh, nếu như không mua chỉ sợ đã muộn, sau này muốn mua cũng không mua được nữa. Lý Thiên Vũ lẩm bẩm không sót một chữ để chui vào tai của Tiểu Vân. Cô vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng qua anh muốn giúp cô đi đăng ký mà thôi, quanh co lòng vòng thật là danh ma. Cô cũng động lòng, nhưng mà lo lắng đến phản ứng của phụ huynh ở nhà. Vì thế, khi Lý Thiên Vũ một lần nữa nhắc tới đề tài này, Tiểu Vân nói ra lo lắng trong lòng. Thiên Vũ, chủ yếu là em sợ ba mẹ ở nhà, không đồng ý chuyện chúng ta đăng ký kết hôn trước đâu. Anh liền vui vẻ lên, nói thế tức là bản thân Tiểu Vân đã đồng ý. Ba mẹ anh nhất định là vui mừng còn không kịp. Chúng ta kết hôn ở tuổi này, không có vấn đề gì hết. Em đang nói là ba mẹ em mà. Em chưa tốt nghiệp, bây giờ vẫn còn là sinh viên. Đi đăng ký với anh, em đoán chắc chắn là ba mẹ em không đồng ý. Lý Tiến Vũ đi tới đi lui trong phòng khách, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Chi bằng, hai chúng ta âm thầm đi đăng ký đi, không nói cho người khác, không được sao? Không được, nếu gia đình biết sẽ tức điên mất. Đây chính là hành vi không tôn trọng cha mẹ. Đừng làm thì tốt hơn. Sau này nếu để ba mẹ biết, họ sẽ rất đau lòng và tức giận. Mặc kệ nói thế nào, không thể làm vậy. Lý Thiên Vũ cũng cảm thấy đó là một chủ ý ngu ngốc, lập tức động não nghĩ cách khác. Nghĩ nửa ngày anh mới nói. Như vậy đi, nói thẳng với gia đình xem ba mẹ có phản ứng gì. Nếu đồng ý, hai ta đi nhận giấy kết hôn. Nếu không đồng ý, tạm thời dùng danh nghĩa của anh mua nhà trước. Dù sao cần khoản đảm bảo của anh để vay tiền mà. Đành vậy thôi. Tiểu Vân gật đầu. Khi cô gọi điện về nhà, quả nhiên Chu Quốc Cường vừa nghe thấy thế, cực kỳ phản đối. Không được. Tại sao đi đăng ký sớm như vậy? Tối thiểu cũng phải chờ con tốt nghiệp rồi hãy nói. Tiểu Vân kiên trì nói qua chuyện mua nhà một lần. Cuối cùng cô nói. Ba, chắc chắn bọn con không tổ chức đám cưới sớm đâu. Cho dù cầm giấy hôn thú, dựa theo tập tục ở thôn mình, không làm tiệc rượu không tính là kết hôn. Ba để bọn con đi đăng ký trước đi. Chu Quốc Cường do dự một lúc, điện thoại lại bị vợ giật lấy. Đại nha, việc này để mẹ và ba của con thương lượng mấy ngày rồi trả lời có được không? Sau khi Tiểu Vân cúp điện thoại, Lý Thiên Vũ khẩn trương truy hỏi. Thế nào, ba mẹ em nói gì? Ba mẹ nói là muốn suy nghĩ mấy ngày, em đoán là không dễ dàng đồng ý đâu. Ngược lại Lý Thiên Vũ rất lạc quan. Không từ chối ngay chính là tin tốt, chứng tỏ khả năng đồng ý rất lớn. Ba mẹ anh thì đồng ý luôn, vô cùng vui mừng ấy chứ. Còn bảo anh, cuối năm dẫn cô con dâu này về nhà gặp ba mẹ. Đúng vậy, việc này ba mẹ Lý Thiên Vũ sao có thể không đồng ý. Tiêu Đan lại gọi điện đến thúc giục một lần. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đơn giản đi thanh toán tiền đặt cọc nhà trước. Nhà cô và nhà Dương Phàm đối diện nhau. Diện tích sàn là 100m², 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Một nhà 3 người ở vừa vặn. Tiền đặt cọc đã thanh toán, chỉ cần hoàn tất giấy tờ trong vòng nửa tháng. Cuối cùng đã có thời gian để ba mẹ Tiểu Vân suy nghĩ thật kỹ. Bên này, hai người Chu Quốc Cường và Triệu Ngọc Trân đang cãi nhau vì chuyện của con gái. Lý do Chu Quốc Cường phản đối là con gái tôi chưa tốt nghiệp, tại sao bây giờ đã đi đăng ký kết hôn với Lý Thiên Vũ? Ít nhất phải sang năm mới bàn. Hơn nữa, đại bảo còn chưa kết hôn, em gái lấy chồng trước cả anh trai, còn ra thể thống gì? Không phải con gái đã nói rồi sao? Chỉ đi nhận giấy thôi, đâu có phải tổ chức đám cưới ngay. Chỉ cần chúng ta không có la lên, không ai biết việc này. Em thấy tùy nó đi, dù sao cũng là vì mua nhà, ổn định nhà cửa ở bên kia. Đây là chuyện tốt, chúng ta làm ba mẹ phải ủng hộ mới đúng. Anh còn nói mình tiến bộ, là bậc phụ huynh khai sáng, em thấy còn thua em xa. Chú Quốc Cường nghe vợ nói như vậy, cũng cảm thấy mình phản đối quá mức thái quá. Đúng vậy, vợ chồng sau mua nhà ăn cư lạc nghiệp là chuyện lớn, chuyện tốt. Càng hiếm thấy là chúng không chìa tay, xin một đồng của gia đình, tất cả là do hai đứa để dành. Thực ra trong lòng của ông liên tiếp con gái, gả đến nhà người ta quá sớm, suy nghĩ kỹ cuối cùng ông cũng đồng ý. Tiểu Văn nhận được điện thoại của ba mẹ, vui mừng không thốt nên lời. Lý Thiên Vũ kích động, thiếu chút nữa thì ngã từ trên ghế xô lông xuống. Tiểu Vân, em nói thật hà, ba mẹ em thực sự đồng ý sao? Tiểu Vân gật đầu. Anh mới tin điều vừa nghe là thật. Quá vui sướng, anh ôm cô vào lòng quay mấy vòng. Tốt quá, chúng ta sẽ kết hôn. Cầm giấy hôn thú chẳng phải là kết hôn sao? Tiểu Vân bị anh quay chóng mặt, nhưng lúc này trong lòng của cô cũng vui sướng, đâu có tinh thần mà trách anh. Không ngờ ba mẹ lại đồng ý. Cô đã chuẩn bị tâm lý ba mẹ không chấp nhận. Giờ mọi người đều vui mừng, không gì tốt hơn. Chương kế tiếp, vợ chồng Son đi đăng ký. Thủ tục đăng ký kết hôn rất đơn giản. Đến cục dân chính điền giấy, ký tên là xong. Cầm sổ hồng trong tay, Tiểu Vân mới tin nay mình đã trở thành vợ của Lý Thiên Vũ. Anh cười rạng rỡ. Bà xã, chiều nay chúng ta đi đâu đó chúc mừng đi. Cảm giác này quá tuyệt vời. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Vân chính là bà xã của anh. Hai chữ này nói ra khỏi miệng khiến cho cả người anh đều thoải mái.